Mà ngay lúc này, không khí tràn ngập khẩn trương tại một gian phòng được bảo vệ nghiêm mật trong quân doanh của Mộc Tự Doanh. Nếu Tiêu Ba và Tăng Hàn Thủy ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc vì các thành viên đều là nguyên tạp tu của Thái Thúc gia. Hơn 10 quầng sáng to to nhỏ nhỏ khiến cả căn phòng được chia ra thành rất nhiều phần, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào quầng sáng trước mặt như lâm đại địch. Con ngươi của một vị tạp tu chợt mờ to, phát hiện có bất thường. Địa điểm phía bắc con đường số 97 có máy thông tin doanh nghiệp đường dài. Những lời này tựa như một cái ngòi nổ, một trận chiến đấu không tiếng động lặng lẽ triển khai. Quảng cáo, cách chương.